Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, gặp lại Yamato. Kakashi thu thập xong mình đồ vật, liền chuẩn bị trở về Konoha. Nhưng là nghĩ lại, Kakashi vẫn là quyết định đi Phong Chi Quốc hơi đi dạo một chút. Ngược lại không phải bởi vì thấy chút việc đời, mà là vì tìm hiểu một chút tình báo. Nếu như trở lại Konoha thời điểm, Hokage đệ tam hỏi Phong Chi Quốc tình huống, mình hỏi gì cũng không biết, chỉ sợ cũng có chút lúng túng. Mặc dù không nhất định sẽ hỏi, nhưng là Kakashi cũng phải làm tốt lấy phòng ngộ nhỡ chuẩn bị. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Còn nữa, nơi này là Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chỗ giao giới. Vừa đi vừa về một ngày là đủ. Cũng là sẽ không sợ chậm trễ công phu gì. Nghĩ đến liền làm. Kakashi cũng không phải dày vò khốn khổ người. Thế là liền đi đến Phong Chi Quốc tìm hiểu tình báo. Cát Nhẫn Thôn mặc dù là một cái trong sa mạc thôn, nhưng là Phong Chi Quốc cũng không đều là bão cát. Dù sao tại loại này dưới điều kiện, người bình thường là rất khó sinh tồn. Cũng chỉ có ninja miễn cưỡng năng tại loại này ác liệt tình huống bên trong sinh hoạt. Kakashi không có đi Cát Nhẫn Thôn, tự nhiên cũng sẽ không đi thể hội loại kia ác liệt. Kakashi lúc này mặc toàn thân áo đen, ngàn đình đao cũng dùng một cái đơn giản phong ấn thuật phong ấn tại cổ tay bên trong. Dù sao thả ở sau lưng thật sự là có chút dễ thấy. Mà Kakashi lần này việc cần phải làm đều là phải khiêm tốn làm việc. Hộ trán tự nhiên là trước hết nhất giấu đi đồ vật. Mắt trái cầm vải cuốn lấy, cũng không sợ bị người phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây là một cái phân loạn thế giới, cho nên mất đi một con mắt người cũng không phải số ít. Cát Nhẫn Thôn xác thực đối Phong Chi Quốc tăng cường giới cảnh sát, nhưng là cũng liền như vậy. Đối với tinh anh tới nói, loại này giới cảnh sát không có chút ý nghĩa nào. Dù sao được phái ra cảnh giới đích xác rất ít người có thượng nhẫn, tự nhiên cũng liền không có bao nhiêu tác dụng. Thượng nhẫn là thôn quý giá chiến lược, không có khả năng dùng để làm loại chuyện này. Làm cảnh giới phần lớn là một chút cảm giác năng lực cường hung hãn người. Cũng tỉ như Konoha liền thường xuyên dùng Inuzuka nhất tộc, Aburame nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc làm cảnh giới nhân viên. Kakashi 10 phần thoải mái mà thông qua được cảnh giới. Tại Phong Chi Quốc xa thành Hoàng Du một ngày, nghe ngóng tất cả nên hỏi thăm đồ vật. Kỳ thật hiện tại Cát Nhẫn Thôn cũng không có ý định hay ho gì địa phương. Phân Phúc Hòa Thượng mặc dù nhanh chết rồi, nhưng là còn chưa có chết. Hẳn là còn có chừng 2 tháng tuổi thọ. Hiện tại Cát Nhẫn Thôn phong ảnh là Rasa. Đời thứ 3 phong ảnh cũng sớm đã bị Akasuna no Sasori cho làm thành nhân khôi lỗi. Lại nói cái danh xưng này mạnh nhất phong ảnh đời thứ 3 phong ảnh thật sự là có đủ mất mặt. Bị một cái 15 tuổi khôi lỗi sư cho xử lý. Mặc dù Akasuna no Sasori là thiên tài đi, nhưng là năng lên làm phong ảnh, cũng hẳn là thiên tài đi. Không thể không nói, cái này đời thứ 3 phong ảnh thật sự là đủ phế. Loạn thất bát tao suy nghĩ tại Kakashi trong đầu một thiểm nhi qua, rất nhanh liền đều biến mất. Cái này chút đồ vật cũng không có cái gì hảo tại ý. Cuộc đời mình địa phương là Konoha, chỉ ít còn có thời gian 12 năm là an toàn. Cũng là không cần để ý cái này chút đồ vật. Tình báo đánh nghe cho kỹ. Kakashi cũng không có đợi tiếp nữa dục vọng. Đây là nước khác lãnh thổ. Mặc dù là liên minh quốc, nhưng là người ta hiện tại thế nhưng là kéo căng lấy thần kinh. Tốt nhất vẫn là đừng chọc phiền phức tốt. Thế là Kakashi lần nữa thần không biết quỷ không hay rời đi Phong Chi Quốc. Kakashi tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua. Bỗng nhiên, Kakashi ngừng lại. Hắn thấy được một cá nhân. Một cái mặc lấy Konoha ám bộ trang phục người. Kakashi cảm thấy cái này cá nhân bóng lưng có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh, Kakashi liền nghĩ tới cái này cá nhân là ai? Yamato, gia hỏa này làm sao sẽ tại nơi này? Vẫn là một cá nhân. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đã gặp được, Kakashi không ngại đi qua chào hỏi. Uy, Kakashi tiếng kêu đánh thức Yamato. Yamato xoay người nhìn lại, thầm nghĩ, là hắn. Kakashi nhảy tới Yamato trước mặt, nói ra, ngươi là cái kia mộc độn ninja à? Ngươi làm sao tại nơi này? Nhiệm vụ, Yamato lạnh nhạt nói, đối Kakashi, Yamato có nhất định ấn tượng. Lần trước ám sát Hokage cũng là bởi vì gia hỏa này xuất hiện. Bọn hắn ngay cả Hokage diện đều không có nhìn thấy liền thất bại. Kakashi thấy thế cũng không có hỏi nhiều. Đã nói là nhiệm vụ. Kia Yamato hiển nhiên là không có ý định nói cho Kakashi. Dù sao ninja nhiệm vụ đều là bảo mật. Cho dù là cùng thôn đồng bạn cũng không thể nói cho. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Kakashi đang chuẩn bị lúc sắp đi. Bỗng nhiên có một cái tiểu nữ hài chạy tới. Thiên tàng, không xong, Orochimaru đại nhân muốn tiêu diệt tộc nhân của chúng ta. Yamato con ngươi co rụt lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng nhìn bên cạnh Kakashi, cũng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Nếu như bị Kakashi biết chuyện này chỉ sợ cũng không tốt giải thích. Trong lúc nhất thời, Yamato đầu đang không ngừng chuyển động, ý đồ tìm ra một cái giải thích hợp lý. Kakashi nhìn thấy tiểu nữ hài này cũng hơi kinh ngạc. Cô gái này là Ibu bên trong Yukimi. Đây không phải tại Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm phát sinh kịch bản sao? Thế nhưng là Orochimaru đều đã phản bội chạy trốn nửa tháng. Làm sao lại còn không có kết thúc? Chẳng lẽ là mình xuất hiện hiệu ứng hồ điệp? Kakashi trong lúc nhất thời cảm thấy có chút loạn. Có một loại sự tình thoát ly khống chế cảm giác. Lúc này Yukimi cũng nhìn thấy Kakashi, nghi hoặc nhìn về phía Yamato, nói ra, thiên tàng, cái này cá nhân là ai? Hắn là bằng hữu của ta. Yamato không biết vì cái gì, bỗng nhiên nói như vậy nói. Kakashi cũng là kinh ngạc nhìn Yamato một chút, dù sao hai người nhiều nhất liền xem như cùng thôn người. Muốn nói là bằng hữu, hiện tại loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Quá tốt rồi, bằng hữu của ngươi cũng nhất định rất lợi hại a. Vậy chúng ta cùng đi cứu tộc nhân đi. Yukimi gặp nhiều một cá nhân, cảm giác tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn một chút. Yamato nhìn thoáng qua Kakashi, nói ra, ý của ngươi thế nào? Đi xem một chút đi. Kakashi ngược lại là không có để ý, mặc dù nói là Orochimaru. Nhưng là hiện tại Kakashi đối đầu Orochimaru cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Đánh là khẳng định đánh không lại. Nhưng là muốn đi đường. Hiện tại Orochimaru đã ngăn không được mình. Mangekyo Sharingan cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại Kakashi càng nghĩ biết kịch bản là nơi nào phát sinh sai lầm. Hy vọng không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn mới tốt. Gặp Kakashi đồng ý. Yamato có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Orochimaru à. Kakashi thế mà một điểm e ngại dáng vẻ đều không có. Yamato đối cái này tóc bạc thiếu niên có không đồng dạng giác quan. Là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hay là thật có loại này lòng tin. Yamato nhưng không biết Kakashi từng theo Orochimaru đánh qua một khung. Nếu như biết, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Gặp Kakashi đồng ý, Yamato mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá nhiều do dự. Cùng Ibu bên trong nhất tộc người sinh sống nửa tháng, Yamato đối bọn hắn cũng có được nhất định tình cảm. Nếu như năng cứu bọn hắn, Yamato cũng sẽ không do dự. Thế là Kakashi ba người liền đồng loạt xuất phát. Trên đường, Kakashi kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Hướng Yamato tuân hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.